Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 562, Lưu Bang điều kiện. Sống lại ngu cơ, cách xa nhau mấy trăm năm, lần nữa đối mặt cái này suốt đời tử địch. Hạng Vũ thần sắc, lại so Lưu Bang trong tưởng tượng tới càng thêm bình tĩnh. Nhưng mà thân xuống bước chân, lại là kiên định từng bước một hướng phía trước đi đến. Theo Hạng Vũ đi thẳng về phía trước, cả tòa đáy lăng cũng đang không ngừng rung động. Đi đến đài cao trước đó, ngước đầu nhìn lên kia mấy trăm năm trước khổ chiến mà không địch nổi đối thủ. Chỉ gặp Hạng Vũ ngẩng đầu lên, trong lúc đó phát ra quát to một tiếng: "Lưu Bang, bây giờ ngươi ta trong lúc đó đã lại không mấy chục vạn hùng binh cách chờ. Ngươi còn dám đánh với ta một trận?" Theo tiếng quát to này, chung quanh khí thế lần nữa phóng lên tận trời. Chung quanh to lớn đá vụn, tại cái này tràn ngập toàn bộ đế lăng khí thế phồng lên phía dưới. Nhào nhào lăng không bay lên, tràn ngập hỏa viêm cùng lôi điện khí tức. Hạng Vũ, người ta ở giữa ân oán đại chiến đã qua mấy trăm năm, bây giờ ta bất quá là đế lăng bên trong một đạo tàn hồn. Người cũng là bị dị nhân triệu hoán một lần nữa trở lại cái thế giới này. Đã không phải là năm đó Tây Sở Bá Vương, người ta ở giữa sớm đã không còn ngày xưa quốc thù nhà hận. Đối mặt Hạng Vũ lấy trùng thiên khí thế khiêu chiến, đài cao lên Lưu Bang cũng không có tức giận, mà dị thường bình thản lắc đầu. "Hạng tướng quân, ngươi có thể đi vào đế lăng, tới chỗ này nhất định là có chỗ chấp niệm, nếu như có thể, ta nguyện ý thỏa mãn ngươi chấp niệm, hóa giải chúng ta lẫn nhau ở giữa oán hận. Ngươi đây là ý gì?" Lưu Bang như thế bình thản thái độ, ngược lại để Hạng Vũ khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết đối phương trong đầu chứa cái gì dạng quỷ kế. Mấy trăm năm trước Sở Hán chi tranh, Lưu Bang liền là lấy không biết xấu hổ không cần bướng bỉnh, quỷ kế đa đoan mà nổi danh. Vừa nói như vậy, ngược lại để Hạng Vũ sinh ra mấy phân lòng cảnh giác. Trong lỗ mũi lại lạnh hừ một tiếng: "Làm sao, Lưu Bang, qua ấy trăm năm, người gan khí cũng cùng nhau bị mai một tại cái này đế lăng bên trong sao? Không có mấy chục vạn hùng binh, người cũng không dám đường đường chính chính đánh với ta một trận." Đài cao bên trên, Lưu Bang cười hắc hắc: "Hạng tướng quân nói đùa, cao tổ đế lăng liền là đại hán long khí nhất rồi rào chỗ. Chân long khí còn tại tay ta, lại làm sao không dám đánh với ngươi một trận? Chỉ là ngươi ta một trận chiến, tái khởi can qua, sợ thiên địa chấn động, địa mạch băng liệt, với nước với dân, đều không phải là chuyện tốt. Không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, thành tựu một cọc hậu thế ca tụng, biến chiến tranh thành tơ lụa." Ha ha ha ha ha ha. Hạng Vũ quanh thân khí kình dày đặc, đột nhiên một tiếng trận cười dữ dội: "Lưu Bang, ngươi là đang nói đùa lời nói sao?" Đối mặt Hạng Vũ chế giễu, Lưu Bang lại là lần nữa bình tĩnh lắc đầu: "Lời ấy cũng không phải là nói giỡn, mà là ta muốn cùng Hạng tướng quân làm một cái giao dịch." Không chỉ có Hạng Vũ khẽ giật mình, lộ ra cảnh giác thần sắc, liền ngay cả một bên quan chiến Tiêu Thiên, trong lòng cũng hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này Lưu Bang, trong hồ lô bán đến cùng thuốc gì? Giao dịch gì? Trầm ngâm nửa ngày, Hạng Vũ rốt cục vẫn là đưa ra nghi vấn của mình: "Ta nguyện ý thỏa mãn Hạng tướng quân lớn nhất tâm nguyện, đổi Hạng tướng quân giải ngũ về quê, cuối cùng thế sẽ không tiếp tục cùng đại hán là địch." Lưu Bang, ha ha ha ha ha ha ha, người mẹ nó sống ở trong mơ a. Không đợi Lưu Bang nói xong, Hạng Vũ lại là một trận cười to, cười đến Tiêu Thiên ra mặt co rúm hai dưới, trong lòng không ngừng đậu đen rau muống: "Nãi nãi, câu nói này không phải lão tử thường nói à, lúc nào bị cái này họ Hạng học, thế mà còn dùng đến như thế có thứ tự. Ta lớn nhất tâm nguyện, ta nguyện ý là hạng tướng quân, để Ngu Cơ nặng hồi thế gian. Ngu Cơ hai chữ này phảng phất có vô thượng ma lực, cho dù là Thái Sơn Băng cùng cữu trước cũng sẽ không có mảy may biến sắc, Hạng Vũ cũng không nhịn được thay đổi thần sắc. Mặc dù hắn kiệt lực kiềm chế, nhưng là một chút thần sắc biến ảo vẫn là bại lộ giờ phút này nội tâm chân thực tình cảm. Hồ ngôn loạn ngữ, cai hạ đại chiến, Ngu Cơ đã hình thần câu diệt, làm sao có thể đủ nặng hồi thế gian. Đài cao bên trên, Lưu Bang mặt bên trên lộ ra một tia cao thâm mạt chắc tiếu dung. Ngu Cơ mặc dù đã hình thần câu diệt, nhưng Hạng tướng quân đối Ngu Cơ chấp niệm sâu nặng, Ngu Cơ sao lại không phải. Thế là ở thiên địa trong lúc đó lưu lại một tia chấp niệm, lấy đế lăng bên trong cường đại thiên địa linh lực, chưa hẳn không thể đoàn tụ Ngu Cơ hồn. Nghe đến đó, giờ này khắc này, Hạng Vũ trong đầu mới chính thức là một mảnh kinh hãi, bởi vì hắn biết Lưu Bang mặc dù xảo trá lần này nhưng không có lừa hắn. Hạng Vũ cùng Ngu Cơ cố sự ở giữa bi tráng vùng thâm tình, cho dù là lưu truyền thiên cổ về sau, y nguyên để vô số người vì đó động dung. Nghe được câu này, Tiêu Thiên cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhiều nhìn thoáng qua Lưu Bang. Lưu Bang không hổ là Lưu Bang, nói hắn xảo trá cũng được, mặt dày cũng được, làm một đời đế vương, tự nhiên từng có người sức phán đoán. Trong nháy mắt liền trực chỉ Hạng Vũ trong lòng ẩn tàng sâu nhất chấp niệm. Hạng Vũ là một cái hung tàn bạo ngược người, nhưng là dùng tình lại mười phân một lòng, công phá Hàm Dương cung A Phòng, một thanh đại hỏa đốt sạch vàng son lộng lẫy cung điện, lại phái tận trong cung ngàn vạn giai lệ, cũng chỉ là Ngu Cơ một người. Ngu Cơ, Ngu Cơ, cái kia tên quen thuộc, kia một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, lúc đầu đã trở thành đáy lòng một tia trí nhớ xa xôi, lúc đầu đều cho là mình đã quên đi mấy trăm năm trước một đoạn này cố sự, nhưng mà bị Lưu Bang lần nữa nhắc lên, Hạng Vũ mới đột nhiên phát hiện, chính mình chưa hề đem cái tên này quên, nó chỉ là bị dỡ ở ký ức chỗ sâu nhất, một khi bị nhắc lên, vẫn là thấu xương đau lòng. Cai hạ chiến, đối mặt Lưu Bang mấy chục vạn đại quân, cùng Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà ba tên thần cấp võ tướng mưu sĩ vây công, Ngu Cơ hao hết cuối cùng một tia pháp lực, cuối cùng tại liệt diễm bên trong thân hóa vì một con kim xí điểu, lấy linh hồn trạng thái cũng y nguyên thủ hộ lấy Hạng Vũ. Là ma chiến, cái này ấy bi tráng một màn, y nguyên thật sâu khắc ở Hạng Vũ trong óc, làm Ngu Cơ linh hồn chi lực cũng hoàn toàn hao hết, tan biến tại vô tận lúc giữa không trung lúc. Khi đó Hạng Vũ đã từng trong đầu sinh ra qua một cái chớp mắt mê hoặc, hy sinh hết thảy, thậm chí tình cảm chân thành Ngu Cơ, hành vi thực hiện tranh bá thiên hạ khát vọng là có hay không đáng giá. Nếu như từ bỏ cái này cái gọi là mộng tưởng, từ bỏ tranh bá thiên hạ mà lựa chọn cùng Ngu Cơ làm bạn, cùng nhau tu đạo thế gian, phải chăng bọn hắn gặp qua đến càng tăng nhanh hơn vui ngói? Chỉ bất quá cái này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cầm chặt lấy kim xí điểu tan biến trước lưu lại cuối cùng một phiến lông vũ, giống như là cầm chặt lấy kia một đoạn khắc cốt minh tâm hồi ức, chung quy vẫn là sẽ biến mất tại máu và lửa trong chinh chiến. Chỉ lưu dưới vô tận áy náy, Ngu Cơ đã qua đời, mấy chục vạn đại quân vây khốn, Lưu Bang cầm trong tay trường kiếm, xa xa đối lập, thủ hạ có Tiêu Hà Hàn Tín cùng Trương Lương Tam Kiệt. Nhìn chằm chằm, thời điểm đó Sở Bá Vương không có đường lui, không có trốn tránh khả năng, chỉ có Sở Hán trong lúc đó chấn thiên động địa một trận chiến. Vậy mà lúc này giờ phút này, mấy trăm năm về sau, đế lăng bên trong Lưu Bang tàn hồn lại hứa hẹn để Ngu Cơ nặng hồi thế gian, mà đại giới liền là để hắn vĩnh viễn sẽ không tiếp tục cùng Đại Hán là địch, cũng không thể lại đi theo cùng hiệu mệnh tại Tiêu Thiên, là chinh chiến thiên hạ. Nói cách khác, nhất định phải rời đi Tiêu Thiên thủ hạ, muốn Ngu Cơ nhất định phải tan biến tại thế gian. Từ đó, thiên hạ không còn Hạng Vũ tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.